nhiều điều rồi nhung nhớ em, giờ nay cách xa rồi nên đành duyên ta nhạt nhòa. Mới đây mà đã thoáng qua dù mấy nay đường chia hai lối kia, đêm nay yên mãi trong tiếng chúc em hạnh phúc em đêm để anh ở lại ôm nỗi đau. Anh cứ ngỡ sẽ hẹn không thể làm ta trùng bước, hai ta đứng cùng phương nhưng sẽ lối trùng hướng. Từ phía sau đi theo em bỏ cảm giác trùng xuống, người đâu biết anh không có em nơi đây từng buồn ngẫm. Về hướng thuốc lá anh thấy càng đắng bờ môi, không thể lo cho em duyên mình đã lỡ rồi. Tình yêu ngày thay đổi nỗi đau dày vò tôi, cái cớ mà anh rời xa bây giờ cũng đã trôi môi. Em dừng lại đi anh đau lắm lưu, luyến thêm chi chỉ bận lòng ngày nào. Câu chuyện mong ước mà nay đứt gánh giữa dòng, giọt lệ này đừng vội rơi, dù khứ đâu cô nuốt nghẹn ngào. Tình này anh chốt trao chỉ vì anh nghèo khó lao đao chuyện cùng duyên. Yêu nhiều nhung nhớ nhiều, em giờ này cách xa ta rồi nên đành duyên ta nhạt nhòa. Mới đây mà đã thoáng qua dù mai đây đường chia hai lối, kỷ niệm này em mãi trong tim. Chúc em hạnh phúc em đêm mình anh ở lại ôm nỗi đau. Bên lòng ngày nào câu chuyện mong ước mà nay đứt gánh giữa dòng, ngắn giọt lệ này đừng vội rơi, dù khứ đâu cô nuốt nghẹn ngào. Tình này anh chốt trao chỉ vì anh nghèo khó lao đao chuyện cùng duyên. Yêu nhiều nhung nhớ nhiều, em giờ này cách xa ta rồi nên đành duyên ta nhạt nhòa. Mới đây mà đã thoáng qua dù mai đây đường chia hai lối, kỷ niệm này em mãi trong tim. Ta biết khóc thật lớn trước khi trải phóng ba, muốn em hạnh phúc cho mẹ đường đầy bóng hoa. Thắng xuân đừng vì anh vai áo hao gầy bởi vậy. Anh không chắc chuyện sau này, một lần nắm thì cả đời nên anh chẳng thể buông. Lớn rồi đừng để cho nước mắt người dễ tuôn. Mai đây ta xa cách là ngày em sẽ xinh nhất, và từng đầu hãy đêm cứ xem đó như một kỷ vật. Giờ này cách xa ta rồi nên đành duyên ta nhạt nhòa. Mới đây mà đã thoáng qua dù mai đây đường chia hai lối, kỷ niệm này yên mãi trong tim. Chúc em hạnh phúc em đêm mình anh ở lại ôm.